Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142. Chương 142. Thiêu đốt ta calorie. Sau khi ăn cơm tối xong, Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh kéo tay ở bên trong sân trường đi dạo. Bỗng nhiên tiếp vào mấy cái điện thoại, đều là một chút trực tiếp bình đài người đánh tới. Có hắn nghe nói qua, có chưa nghe nói qua, đều không ngoại lệ đều mở ra rất cao đãi ngộ muốn để hắn đi ăn máng khác. Trong đó còn có thậm chí nguyện ý giúp hắn thanh toán phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Cũng không biết những người này làm sao làm đến số điện thoại hắn. Xem ra, hắn cái này hai lần trực tiếp hiệu quả rất không tệ. Hấp dẫn rất nhiều chú ý. Cứ như vậy, Sa Ngư Bình Đài nếu như không tăng cao hắn đãi ngộ, liền có chút không thể nào nói nổi. Đang nghĩ ngợi, điện thoại vang lên lần nữa đến. Tô Thần cầm lên xem xét, nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến, chính là lần trước cùng hắn tiến hành ký kết Sa Ngư Bình Đài Chu Chính Dũng. Chu quản lý, Tô Thần kết nối điện thoại, cười lên tiếng chào hỏi. Tô tiên sinh, là có người hay không điện thoại cho ngươi? Chu Chính Dũng nói ngay vào điểm chính. Mấy cái trực tiếp bình đài tổng giám đốc tự mình đánh tới. Nói là muốn hợp tác với ta. Ta chính kỳ quái bọn họ làm sao biết ta số điện thoại di động. Nghe Chu quản lý ý tứ, là biết chuyện gì xảy ra. Tô Thần không hiểu hỏi thăm. Tô tiên sinh, thật sự là vạn phần thật có lỗi. Là như vậy, chúng ta công ty có cái nhân viên bị thu mua, tiết lộ tin tức của ngươi. Hiện tại hắn đã bị cảnh sát cho mang đi. Chu Chính Dũng áy náy nói, nguyên lai là dạng này, ta nói chuyện gì xảy ra đâu. Tô Thần giật mình nói, Tô tiên sinh, thật sự là thật xin lỗi, đều là chúng ta công ty vấn đề. Tính, cũng không có quá lớn chuyện. Nghe được Tô Thần không có sinh khí, Chu Chính Dũng cũng trùng điệp thở phào, tiếp tục nói ra, Tô tiên sinh, xét thấy ngài cái này mấy lần trực tiếp hiệu quả quá tốt, nhân khí tăng mạnh, phía trước hợp đồng liền cần sửa đổi một chút. Chúng ta tổng giám đốc hiện tại đã bay hướng Ma Đô, muốn cùng ngươi tự mình làm gặp mặt nói chuyện đàm luận. Ngày mai hẳn là liền sẽ liên hệ ngài. Thật sao? Được, ta biết. Tô Thần hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cái này tổng giám đốc đều tự mình đến. Xem ra vẫn là rất coi trọng hắn. Thần ca, là Sa Ngư Bình Đài sao? Lâm Vũ Manh gặp hắn cúp điện thoại, tò mò hỏi, nói là bọn hắn tổng giám đốc muốn đích thân tới một lần nữa đàm luận hợp đồng. Đãi ngộ hẳn là sẽ gia tăng không ít. Tô Thần cười gật đầu nói, tự mình đến, thần ca ngươi quá lợi hại, cái này mới bao lâu a? Liên thành đại chủ truyền bá. Lâm Vũ Manh mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn xem hắn. Ha ha, cái kia nhất định. Tô Thần đắc ý trên khuôn mặt của nàng hôn một cái. Chỉ sân điền kinh phương hướng, cười nói ra, chúng ta đi chạy hai vòng vận động một cái đi. Cái này đều rất nhiều ngày không có rèn luyện, ngươi cẩn thận lại trở nên béo a. Lâm Vũ Manh nghe xong lập tức khẩn trương lên, huấn luyện quân sự qua đi. Hắn xác thực không chút vận động, hiện tại trường học nữ sinh đều đã rất ghen tị ghen ghét nàng. Nếu như nàng lại không cẩn thận trở nên béo, coi như thần ca không chê nàng, khẳng định cũng sẽ có nữ sinh động tâm. Loại chuyện này tuyệt đối không cho phép. Đi, chúng ta đi chạy bộ. Về sau ban đêm đều đến chạy vài vòng. Lâm Vũ Manh vội vàng dắt lấy Tô Thần, hướng sân điền kinh mà đi. Trạng vạng tối sân điền kinh, có không ít tình lữ đều tại cái này tản bộ. Tô Thần hai người đến lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt. Trước theo ta, làm xuống vận động nóng người. Tô Thần chỉ đạo nàng hoạt động một hồi thân thể, sau đó cười nói ra, tốt, có thể bắt đầu, chúng ta tới đó tranh tài nha. Lâm Vũ Manh cười ha ha, sau đó trực tiếp liền nhảy lên ra ngoài. Quá phận. ngươi đoạt chạy, ta muốn đánh cái mông ngươi. Tô Thần cười cất bước đuổi theo. Khanh khách, vậy ngươi đuổi ta à? Đuổi kịp ta liền để ngươi đánh. Lâm Vũ Manh dáng tươi cười ngọt ngào. Chạy càng nhanh, manh manh, đừng chạy quá nhanh, đằng sau sẽ mệt. Tô Thần la lớn, bốn phía đám tình nhân, nhìn xem truy đuổi vui đùa ầm ĩ hai người, đều là từ đáy lòng ghen tị tình cảm của hai người. Mà một chút độc thân cầu bọn họ, đều là cảm giác một trận tâm tắc, sau đó chạy ra sức hơn. Bọn hắn đều là nghe nói qua, Tô Thần trước kia cũng là mập mạp, là giảm béo sau khi thành công mới có bây giờ nhan giá trị. Bọn hắn cũng có một viên nghịch tập thành nam thần tâm a. Không có tiền lại không giỏi hoa, còn không giảm béo, làm sao có bạn gái? Trong lúc nhất thời, sân điền kinh lên độc thân cầu bọn họ đều phảng phất đánh máu gà. Mão đủ sức lực phi nước đại ở trong màn đêm. Hô hô, thần ca, những người này làm gì đâu? Đột nhiên đều chạy nhanh như vậy. Lâm Vũ Manh hơi thở hổn hển chạy chậm, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía bên cạnh Tô Thần. Khả năng đều giống như ngươi, muốn thiêu đốt calorie đi. Tô Thần cười hồi đáp, nói lên cái này, hắn chợt nhớ tới hôm qua ghi tên một bài rất kỳ hoa ca. Thần, thần ca, ta không kiên trì nổi. Chạy chậm mấy ngàn mét về sau, Lâm Vũ Manh liền mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc. Lại kiên trì xuống, đừng từ bỏ, Tô Thần mở miệng cổ vũ, biết còn chưa tới cực hạn của nàng. Tại phòng tập thể thao rèn luyện thời điểm, nhưng so sánh hôm nay chạy xa nhiều. Không, không được, thật không chạy nổi, Lâm Vũ Manh thở không ra hơi nói. Vậy ta dạy ngươi hát một bài đi. Tô Thần do dự xuống, vì Lâm Vũ Manh rèn luyện hiệu quả càng tốt hơn. Vẫn là quyết định ra mặt dày một điểm. Ca, Lâm Vũ Manh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không hiểu rõ Tô Thần lúc này dạy nàng ca hát là cái quỷ gì. Ta hát một câu ngươi hát một câu a. Đầu tiên là câu đầu tiên, mỗi ngày rời giường câu đầu tiên, trước cho mình đánh cái khí. Tô Thần mở tiếng nói hát nói, mỗi ngày rời giường câu đầu tiên trước cho mình đánh cái khí. Lâm Vũ Manh một bên thở phì phò, một bên dùng mềm mềm thanh âm theo hát một lần. Tô Thần liền cố nén xấu hổ, từng câu dạy Lâm Vũ Manh hát. Lâm Vũ Manh hát hát, cảm thấy bài hát này từ thật thú vị, dần dần đầu nhập trong đó. Cảm giác chạy bộ đều không có mệt mỏi như vậy. Thiêu đốt ta calorie, Tô Thần bỗng nhiên hét lớn một tiếng, đem chung quanh một ít học sinh giật mình. Ánh mắt quái dị nhìn về phía hai người. À, thật xấu hổ a. Tô Thần mặt mo ửng đỏ. Cảm giác mình thực sự không nên để bài hát này diện thế. Một cái đại lão ra hát bài hát này, thực sự là quá mức xấu hổ. Khanh khách, Lâm Vũ Manh nhịn không được cười trận. Thấy Tô Thần ánh mắt u oán nhìn về phía nàng, vội vàng nín cười theo hô to một tiếng. Thiêu đốt ta calorie, hai người kia đang làm gì đâu? Chạy bộ còn mang ca hát, sẽ không là Tô Thần viết ca khúc mới đi. Vừa mới nghe hai câu giống như thật có ý tứ. Đi đi đi, theo sau nghe một chút. Ngoặc kép, các học sinh đều là hiếu kỳ không thôi. Chạy trước theo sau, trong lúc bất tri bất giác, Tô Thần phía sau hai người theo chạy học sinh càng ngày càng nhiều. Tô Thần ý thức được về sau, lập tức im lặng không hát. Thần ca, làm sao không hát? Tiếp tục, a, phía dưới là gì đó? Lâm Vũ Manh thúc giục nói. Quên, về sau nhớ tới ta sẽ dạy ngươi. Tô Thần gượng cười nói. Gạt người, chính ngươi viết ca, làm sao có thể quên? Lâm Vũ Manh tức giận lườm hắn một cái, sau đó giơ nắm tay nhỏ hô to một tiếng. Thiêu đốt ta calorie, thiêu đốt ta calorie, sau lưng các học sinh đều cảm thấy thú vị, theo giống một cuống họng, Lâm Vũ Manh không có phát hiện đằng sau cùng nhiều người như vậy. Bị giật mình, Tô Thần khóe miệng hung hăng run rẩy hai lần. Dưới bóng đêm sân trường sân điền kinh lên, trình diễn rất kỳ quái một màn. Một đám học sinh hô hào kỳ quái khẩu hiệu, ở dưới bóng đêm thỏa thích chạy nhanh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.